Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1317, Thiên Khải chi đạo. 40. Mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng kết quả là hắn mong muốn. Bên người nàng có một cái không thể dứt bỏ người. Hắn chưa từng nghĩ người kia nhất định nếu là Kỳ Ngự. Bất cứ người nào đều được. Bất quá Kỳ Ngự tốt hơn. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng hướng hắn. Đây chính là thiên mệnh. Người biết thời không cục quản lý là như thế nào bị xâm lấn sao? Hỏi lời này là Kỳ Ngự. Không đợi hắn trả lời, Khích Hành tự mình nói. Là thông qua ngươi, ngươi cùng nàng tiếp xúc. Thượng cổ liền có thể từ trên người ngươi lấy được tin tức. Cuối cùng xâm nhập thời không cục quản lý. Kỳ ngự chỉ yên lặng 2 giây. Liền lên tiếng hỏi. Nếu thời không cục quản lý tồn tại, đối với ngươi mà nói là có lợi, vì sao phải hủy diệt? Quay đầu lại mới phát hiện, bọn họ thời không cục quản lý vẻn vẹn là của người khác một con cờ. Một viên lớn mạnh con cờ của mình. Cảm giác này, mẹ nhà nó quá thao đàn. Cái này à, Khích Hành thở dài. Đây là ý của thượng cổ. Nó ban đầu bị các ngươi chế tạo ra, lại bị ném bỏ. Nó hận các ngươi bình thường không phải sao? Ngược lại ta cũng không cần thời không cục quản lý. Cho nên nó có tồn tại hay không, đã không trọng yếu. Ta đã có năng lực về tới đây, thậm chí cùng Tháp Thiên Khải chống lại. Khích Hành hơi hơi buông tay. Chuyện về sau, các ngươi hẳn là đều biết. Hắn sức mạnh vậy là đủ rồi. Trở lại Vạn Kính giới, lợi dụng trong tay hắn Thiên Khải, lại trở lại Tháp Thiên Khải, đưa đến Tháp Thiên Khải mở ra. Tính đúng u nước xuất hiện thời gian, tại hôn mê kỳ, hoàn toàn khống chế Tháp Thiên Khải. Chờ Tháp Thiên Khải hôn mê kỳ đi qua, đã sớm không còn kịp rồi. Minh Thù ánh mắt thành khe nhỏ, nụ cười không thay đổi. Mục đích của ngươi đây? Khích Hành gằn từng chữ một. Ta muốn hủy diệt Tháp Thiên Khải. Ngươi khi đó bị vây ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi liền không muốn hủy diệt nó? Nó bây giờ đang ở hôn mê kỳ, chỉ cần ngươi liên thủ với ta. Không đúng sao? Khích Hành chân mày nhỏ bé không thể nhận ra, cau lại xuống, nhìn về phía Minh Thù. Không đúng chỗ nào? Ngươi là như thế nào biết được u nước xuất hiện thời gian? Khích Hành há miệng, như muốn giải thích. Minh Thù giơ tay lên. Để cho ta đoán một chút. Ngươi phải nói, ngươi suy diễn qua u nước xuất hiện chu kỳ, vẫn là theo trong tay ngươi Thiên Khải biết được? Khích Hành im lặng. Một người cho dù có may mắn gặp qua u nước, cũng không khả năng kiến thức lần thứ hai. Cho nên u nước khi nào sẽ xuất hiện, ngươi căn bản không thể suy tính ra. Cái này cái trọng yếu sao? Khích Hành nói. Mặc kệ ta là theo nơi nào biết, hôm nay đều là ta thắng. Ngươi liền tự tin như vậy, không tới kết cục, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Khích Hành giơ tay lên, lúc này kết quả chính là chứng minh tốt nhất. Minh Thù cười một cái, âm thanh mềm nhẹ, ngươi vui vẻ là được rồi á. Khích Hành khuyên Minh Thù, ngươi không muốn hủy diệt Tháp Thiên Khải sao? Ngươi không oán hận mình bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy sao? Chỗ này liền không nên tồn tại. Minh Thù ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, buộc vòng quanh nhàn nhạt đường cong. Thanh âm của nàng chậm chạp vang lên. Người nghĩ làm sao hủy diệt? Khích Hành không biết là thở pháo hay là thế nào, bộ mặt biểu tình hòa hoãn không ít. Hắn lần nữa đem phía sau cây cột lộ ra. Tháp Thiên Khải chống đỡ chính là cái này cây cột. Chỉ cần hủy diệt nó, toàn bộ Tháp Thiên Khải cũng sẽ bị phá hủy. Minh Thù đưa tay ra dấu mời. Ồ, vậy ngươi bắt đầu a? Bắt đầu ngươi biểu diễn. Chậm vì ngươi vỗ tay. Khích Hành kiên nhẫn giải thích. Lấy sức mạnh lúc này của ta, không đủ để hủy diệt nó. Nhưng là cộng thêm ngươi. Minh Thù khẽ mỉm cười. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Muốn cùng ngươi đứng cùng một trận chiến tuyến. Khích Hành, hắn mới vừa nói nhiều như thế, nói vô ích. Nàng rõ ràng liền bị nhốt ở chỗ này. Thật chẳng lẽ không hận Tháp Thiên Khải? Tiếng huyên náo theo bên dưới truyền tới. Minh Thù ngồi ở bên ngoài, ghé mắt nhìn lấy phía dưới. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nàng chợt mà quay đầu lại, đưa mắt nhìn Khích Hành, môi đỏ mọng khẽ mở. Ngươi, căn bản, không phải là Khích Hành. Khích Hành bộ mặt hơi hơi co quắp một cái, ổn định biểu tình. Hắn hỏi, thế nào nói ra lời này? Khích Hành căn bản không biết ta tên gì. Minh Thù đưa ra một ngón tay. Đây là một trong số đó. Khích Hành cau mày, không có lên tiếng. Hai, Khích Hành là vạn kính giới người. Sự tồn tại của Tháp Thiên Khải, đối với bọn họ mà nói là có lợi. Hắn không có lý do muốn hủy diệt Tháp Thiên Khải. Khích Hành phản bác, cũng là bởi vì Tháp Thiên Khải, Khích nhà mới có thể chịu khổ độc thủ. Ồ, vậy cho dù một điểm này có thể thuyết phục, như thế, u nước xuất hiện thời gian, người rốt cuộc là như thế nào biết được? Khích Hành con người ám trầm, mặt mũi đều trở nên âm trầm, bầu không khí có chút quỷ dị. Lúc này Tháp Thiên Khải mỗi một tầng đều mở ra, âm thanh thông qua lối đi, không ngừng truyền lên. Âm thanh ngược lại thì càng ngày càng lớn. Người bên ngoài, tiến vào đi. Bất quá cùng lần trước bất đồng, lần này trong tháp người đều có thể tự do hoạt động. Bên trong nam nhân suy nghĩ xong, lạnh rên một tiếng, nói cho người biết cũng không sao. Minh Thù vẫn ung dung chờ lấy hắn sau văn. Ta quả thật không phải là Khích Hành. Ta đã từng cũng bị nhốt ở chỗ này mặt. Lần trước, những người đó xông vào, cướp đi lực lượng của ta. Bọn họ người đông thế mạnh, ta ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Nam nhân ánh mắt tàn nhẫn, chữ chữ ôm hận. Khích Hành, chính là người đàn ông này, cướp đi lực lượng của ta. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không biết, khi đó ta cũng theo hắn cùng rời đi rồi. Nam nhân nói tới chỗ này cười một cái. Khích Hành lần đầu tiên sử dụng những lực lượng kia thất bại, ta liền thừa cơ cướp lấy thân thể của hắn. Minh Thù hô ngừng, đợi lát nữa, ngươi làm sao rời đi? Nam nhân chân mày mang theo mấy phần châm chọc, ngươi biết chúng ta bị nhốt ở chỗ này, trừ không thể rời đi, bất kỳ lực lượng nào đều là không bị hạn chế. Ừ, đúng vậy, cho nên, ta vận dụng một chút cấm thuật, đem linh hồn của mình chia ra làm hai, một bộ phận tiến vào Khích Hành thân thể ẩn núp xuống, một bộ phận ở lại chỗ này. Như vậy Tháp Thiên Khải liền sẽ không phát hiện. Đây cũng là hắn có thể lần nữa thuận lợi tiến vào Tháp Thiên Khải nguyên nhân. Minh Thù yên lặng giơ ngón tay cái, có thể nhịn chi nhân, tất thành đại sự. Người lợi hại, linh hồn chia ra làm hai, cái kia con mẹ nó nhiều lắm thống khổ, cái này đều có thể nhịn xuống. Hắn hôm nay có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng không một chút nào ngoài ý muốn. Nhân tài a, đột nhiên bị khen. Khích Hành, hắn cùng nàng nói như vậy nghiêm chỉnh chuyện, nàng đột nhiên khen hắn làm gì? Khích Hành đè xuống đáy lòng cổ quái, tiếp tục nói, tòa tháp này đem chúng ta vây ở chỗ này, ta như thế nào không hận nó bằng quyết định gì tương lai của chúng ta? Ta khi đó liền quyết định muốn hủy diệt nó. Ta đây cũng là tạo phúc bị Tháp Thiên Khải chộp tới tất cả mọi người. Ai nguyện ý bị nhốt ở chỗ này? Vì yêu cùng hòa bình. Khích Hành thiếu chút nữa bị nước miếng cho sặc. Đi đại gia, ngươi yêu cùng hòa bình. Hắn tại hắn cái thế giới kia qua rất tốt. Giang sơn mỹ nhân quyền thế, muốn cái gì có cái đó. Đột nhiên đem hắn làm đến cái địa phương quỷ quái này, cả ngày chỉ có thể trong một tấc vuông hoạt động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.